muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 22, anh xin lỗi. Góc truyện audio.com. Dương tiểu thư, ở phía trước không phải là Hàn Tử Đằng sao? Cái gì, không phải Từ Minh nói hắn chỉ được đến một mình thôi sao? Tại sao, còn dẫn theo nhiều người như vậy? Quả thật, tên Hàn Tử Đằng này rất gian xảo. Dương tiểu thư, giờ chúng ta phải làm sao? Đây, Dương Nhi nắm chặt cánh tay, đôi mắt như quỷ dữ. Hắn đã dẫn theo nhiều người như vậy, thì đừng mong lấy được đồng nào từ hắn. Chết tiệt, tên Từ Minh khốn kiếp. Hắn chắc đã biết trước Hàn Tử Đằng sẽ không đến một mình, nên đã tìm cách bổ trốn chuyện hắn gây ra. Bây giờ ta phải là người hưởng. Dương Nhi cười khẩy rồi nói tiếp. Được lắm, đừng để ta gặp lại hắn. Ta mà gặp hắn ở đâu thì sẽ lóc thịt hắn ở đây. Bộ dạng của hầu hết những người đang đứng đều giống nhau. Trong mắt có bao nhiêu sát khí đều hiện ra. Hàn Tử Đằng, Trương Khiết, An Nhi, ba người đứng đối diện Dương Nhi. Mặt lộ hung hăng nhất là Hàn Tử Đằng. Hận không thể chém bọn họ thành từng trăm mảnh khi anh nhìn thấy gã đàn ông thô tục, buồn nôn kia, thì càng thêm lo lắng. Hắn, vậy hiểu gì, anh biết gã đàn ông buồn nôn đang đứng trước mặt anh là người đứng đầu của một tiểu bang phái không đầu nhập vào xã hội đen Bắc Kinh. Anh cũng biết, lần này Hiểu Di bị bắt cóc, tất cả đều là để đáp lễ tặng mình. Từ Minh muốn dùng Hiểu Di để uy hiếp anh, nhưng hiện giờ lại không thấy hắn ở đây. Anh cũng đủ hiểu, tên thỏ đế đã chạy mất rồi. Bây giờ Hiểu Di vẫn còn trong tay bọn chúng. Mấy hôm nay không biết cô đã phải chịu những thứ gì. Nghĩ tới đây, lòng anh càng thêm hối hận vô cùng. Cô là ai? Chủ tịch Hàn. Thì ra anh có trí nhớ kém như vậy. Không phải, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Sao, Từ Đằng bắt đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt của Dương Nhi. Càng nhìn đúng là càng thấy rất quen. Đúng là đã từng gặp ở đâu rồi. Do anh không để mắt đến, nên không có ấn tượng gì sâu đậm. Một lúc sau anh mới nhận ra, người đàn bà ác độc đang đứng trước mặt anh, là vợ sắp cưới của Từ Minh, cũng chính là bạn thân của Hiểu Di. Hiểu Di lúc trước đã làm gì có lỗi với ngươi? Ngươi lại thông đồng với Từ Minh bắt cóc cô ấy, còn muốn lấy tiền từ ta. Xem ra các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu ngươi không nhanh chóng thả cô ấy ra, thì đừng trách ta không khách khí. Hàn Tử Đằng, đến bây giờ ngươi chính là vẫn khiến kẻ khác chán ghét như vậy. Không coi ai ra gì cả. Ngươi cho là không ai có thể chế ngự được ngươi sao? Dương Nhi kêu ngạo nói. Ngươi dám làm gì bọn ta hả? Chớ quên, người đàn bà của ngươi đang ở trong tay ta. Nếu như ngươi dám có hành động gì, không chừng, cô ta sẽ không còn mạng quay trở về bên cạnh ngươi đâu. Các người, rốt cuộc các người đã làm gì Hiểu Di? Hàn Tử Đằng hổn hển quát lên, lập tức nhìn về bốn phía. Tử Đằng quay người về hướng của Trương Khiết. Trương Khiết, ở đây giao cho cậu, nhưng mà ả Dương Nhi đó, để cho tôi xử lý. Nói xong, Tử Đằng liền nhanh chân chạy về hướng gian nhà trong góc. Trực giác nói cho anh biết, Hiểu Di đang ở đây, vô cùng mong chờ anh đến. Chủ tịch Hàn, tôi cũng muốn đi, An Nhi cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Trương Khiết ngăn lại, để một mình cậu ấy đi thôi. Trương Khiết biết, người hiện giờ Hiểu Di cần nhất, chính là Hàn Tử Đằng. Các ngươi, thật không xem ta ra gì, đã gặp phải ta. Xem như là ngươi thua cuộc. Gã đàn ông hèn mọn, buồn nôn kia hét lớn. Trương Khiết nhìn gã đàn ông đó nói, ta sao phải xem trọng ngươi, ta có thể cho tổ chức của các ngươi, không có nơi sống yên ổn trên đất Bắc Kinh này đấy. Chỉ bằng một mình ngươi, ha ha, một tên tiểu tử thúi, cũng có thể huênh hoang nói ra những lời như vậy, gan của ngươi cũng lớn thật đấy, ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi sao? Nếu không muốn rước họa vào thân, thì lập tức cút, ngay đi, Trương Khiết cười khẩy nói. Vậy thì ngươi hãy nhìn xem, không biết người thừa kế liên minh hắc đạo Bắc Kinh, có quyền lực lớn như vậy hay không? Trương Khiết cô tay trực tiếp ra hiệu, những người đó, lập tức đều bị súng ngấm thẳng vào người. Cái gì, không thể nào, các ngươi, sao có thể hạ gục tất cả người trong hắc bang của ta được? Ngươi, ngươi rốt cuộc, ngươi là ai, vẻ mặt gã đàn ông bỉ ổi. Thô tục nhất thời trở nên trắng bệch cũng không dám nói ra một câu nào nữa. Muốn biết ta là ai, thì xuống suối vàng mà hỏi Viêm Vương đi. Không có người bên ngoài ngăn cản. Hàn Tử Đằng trực tiếp xông vào gian phòng kia. Anh nhìn thấy Hiểu Di, liền vội tới bên cạnh cô. Khi thấy bộ dạng của cô hiện tại, trái tim của Hàn Tử Đằng nhói lên. Vội vàng cởi áo của mình che thân thể trần trụi của Hiểu Di lại. Trên thân thể của cô lúc này, đâu đâu cũng là vết bầm tím. Trên cánh tay còn bị nhiều nhát dao khứa vào, vẫn còn rỉ máu tươi. Đường Đường, là Lãnh Khốc tổng tài lại rơi nước mắt. Xin lỗi, Hiểu Di, đều là anh sai, nếu không em, cũng sẽ không phải chịu bị hành hạ như thế này. Hiểu Di, chúng ta về nhà thôi. Anh xin lỗi, Hàn Tử Đằng nghẹn ngào nói, như là nghe được giọng của Tử Đằng. Hiểu Di mở mắt, đến khi thấy rõ được người trước mặt, cô cũng không kìm được nước mắt nữa. Mặc cho lệ nóng rơi xuống. Cuối cùng anh cũng tới. Anh đã đến rồi, thật tốt. Nói xong Hiểu Di hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Nghe được Hiểu Di nói, Hàn Tử Đằng trong lòng tràn đầy đau thương. Lúc cô bị người ta làm hại, chắc chắn trong lòng rất chờ đợi anh đến. Nhưng căn bản là đến chậm. Hàn Tử Đằng, mày đúng là đáng chết, hại Hiểu Di thành ra thế này. Tử Đằng trong lòng tự trách, ôm lấy Hiểu Di đi ra khỏi gian nhà đó. Hàn Tử Đằng ngay cả liếc mắt nhìn mọi người một cái cũng không. Một mạch đi thẳng ra ngoài. Chẳng qua, mấy chữ giáo huấn bọn thật tốt cho tôi. Dù chỉ là thì thầm, nhưng vẫn được Trương Khiết và An Nhi nghe rõ ràng đương nhiên. Khi thấy bộ dạng của Hiểu Di, cho dù Hàn Tử Đằng không nói, anh làm sao có thể bỏ qua cho những tên này. Hàn Tử Đằng lái ô tô, mang Hiểu Di về biệt thự của mình đập vào mắt anh. Chính là Viên Viên đang ngồi trên sofa đợi anh quay về. Tử Đằng, anh trở về rồi, trông thấy người phụ nữ thân tàn. Sức yếu đang nằm trong lòng Tử Đằng. Cô có chút khó chịu hỏi. Tử Đằng, cô ta là ai? Tại sao, anh lại mang cô ta về đây chứ? Gọi bác sĩ riêng của anh tới đây ngay. Hàn Tử Đằng rốt ruột cũng không giải thích gì thêm, chỉ trực tiếp ra lệnh. Cô cảm thấy chuyện này thật sự không đơn giản. Viên Viên cũng không dám trì hoãn. Huống hồ, vết thương của cô ta cũng rất nghiêm trọng, cho nên cô cũng không hỏi gì thêm. Lập tức đáp lời, vâng, em đi ngay. Cách Trương.